Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, đầu nguồn. Lục Trường Sinh trong lòng chăm chú nhấc lên, tùy thời chuẩn bị theo Tàng Sơn vật phẩm bên trong xuất ra hoành đao chém ra đi. Cái kia đào móc thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thanh thúy giọng trẻ con mang theo một cỗ nhàn nhạt cảm giác quỷ dị. Đại ca ca, ngươi ra ngoài rồi. Đi ra, tiểu cửu dùng ta đầu đến cấp ngươi làm cầu cầu đá có được hay không? Lời nói được càng phát khủng bố. Lúc này, bỗng nhiên cái kia gõ mõ cầm canh thanh âm lại vang lên. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tiếng đào móc bỗng nhiên dừng lại. Thanh thúy đồng âm cũng cấp tốc biến mất. Lục Trường Sinh đợi đã lâu, lúc này mới đem cảm giác cẩn thận thả ra. Một lát sau, hắn từ bên trong đi ra, cúi đầu xem xét, lại thấy mặt ngoài sa thạch hiện đầy xốc xếch thủ ấn tử. Cùng lần thứ nhất tao ngộ âm phong có 10 phần lớn khác nhau. Nếu không phải cuối cùng cái kia gõ mõ cầm canh người phát ra thanh âm, hậu quả chỉ sợ khó mà đoán trước. Phân biệt một chút phương hướng, Lục Trường Sinh nhanh chóng hướng quỷ vực vào miệng bên kia vọt tới. Phát sinh loại sự tình này, quỷ vực khẳng định không thể ở nữa. Ai cũng không biết, cái này âm phong có thể hay không hướng bên kia cạo. Một ngày sau, Lục Trường Sinh thấy được quỷ vực lối vào. Ngựa đá cùng cổ phác xe ngựa vẫn như cũ phiêu ở trên trời. Hắn nghĩ nghĩ, lại là tìm được Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh. Hai vị đạo hữu có biết từ nơi nào rời đi quỷ vực a? Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh trên mặt có chút vui vẻ. Hiển nhiên tại trong mấy ngày này có không ít thu hoạch. Nghe Lục Trường Sinh ngạc nhiên nói, Lục đạo hữu cái này liền muốn rời khỏi rồi sao? Tiến quỷ vực cơ hội thế nhưng là phản vô cùng khó được. Đúng vậy a, chỗ này quỷ vực chỉ có một viên diệt cấp tử thảo, hẳn là coi là thuộc về quỷ vực vắng vẻ chỗ. Mặc dù tài nguyên không có có một ít đẫy đà mới tốt, nhưng cũng chứng minh không có gì nguy hiểm. Hai vị đại nhân giáng lâm thanh phủ sẽ không thật lâu. Chờ bọn hắn thời điểm ra đi, liền sẽ nghĩ biện pháp đem nơi đây đóng kín. Ngươi bây giờ rời đi, không thể nghi ngờ là rất thua thiệt. Nếu là bởi vì thiên cơ đan nguyên nhân, rất không cần phải. Trác đại nhân đối ngươi cảm quan không sai. Chúng ta đến lúc đó có thể giúp ngươi xin một chút thiên cơ đan chuyện. Lục Trường Sinh cười nói, cũng không phải nguyên nhân này, mà là ta cảm thấy nơi đây có chút quỷ dị. Ồ, thực lực đến loại trình độ này, quả quyết sẽ không nói nhảm. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh nghiêm nghị nói, có thể nói với chúng ta nói a. Lục Trường Sinh lúc này đem âm phong kia sự tình nói ra. Người nói âm phong kỳ thật tại quỷ vực bên trong là so khá thường gặp hiện tượng. Vật kia chỉ phải giấu kỹ mình, không cho phát hiện, liền không có vấn đề. Đúng vậy a, Vương Đô kỳ thật cũng có một cái quỷ vực vào miệng, mà lại là không cách nào đóng kín. Cũng có người sẽ gặp thường đến âm phong. Lục Trường Sinh lắc đầu, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Phải biết, hắn lúc ấy cũng ẩn nấp cho kỹ, nhưng mà cái kia thanh thúy nữ hài âm thanh vẫn như cũ càng ngày càng gần cảm giác. Còn có bên ngoài gỡ ra bùn đất thủ ấn tử, đều để hắn cảm thấy có loại dồn dập bất an. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, hắn vẫn là quyết định muốn rời khỏi. Một phương diện, quỷ vực quỷ không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Một phương diện khác, hắn cũng đang lo lắng âm phong kia sự tình. Bất kể như thế nào, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Gặp hắn quyết định, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh đành phải đem chỗ lối ra nói cho hắn. Kinh Sơn thôn, Lục Trường Sinh theo phòng bên trong đi ra, sau đó hướng mặt khác một tòa phòng đi đến. Quỷ quỷ sương mù đã trở thành nhạt rất nhiều, bởi vì có chuyên môn phong quỷ ti người tại thanh lý nơi đây quỷ. Đại nhân, nhìn thấy Lục Trường Sinh canh giữ ở một tòa viện trước, hai tên võ giả cung kính kêu một tiếng. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, dò hỏi, các ngươi thanh lý lưu lại quỷ vật đều để chỗ nào rồi? Dựa theo quy định, mang đến phong quỷ ti. Lục Trường Sinh nói, ta cũng là phong quỷ ti người. cùng La Thọ, Yến Trường Minh không nhỏ giao tình. Nếu như thuận tiện, đem quỷ vật đưa đến ta nơi đó, ta hỗ trợ xử lý là được. Sắc mặt hai người vui mừng, nói, cái kia liền đa tạ đại nhân. Đương nhiên, việc này không thể Lục Trường Sinh một người định đoạt, khẳng định vẫn là muốn người ở phía trên làm quyết định. Nhưng Lục Trường Sinh theo quỷ vực bên trong đi ra ngoài là thật, không giả được, ý vị này, có một tên luyện khí cảnh hỗ trợ làm hao mòn quỷ vật, tuyệt đối có thể thật to làm dịu áp lực của bọn hắn. Kinh Sơn thôn đại quỷ bị chém giết về sau, cái khác quỷ đã không cách nào cho bọn hắn tạo thành bao lớn áp lực. Duy nhất áp lực ngay tại ở xử lý quỷ vật mà thôi. Lục Trường Sinh tiến sân trong, đã thấy cách đó không xa một viên dưới cây già có một chó phòng. Lại đi đến đầu, thì là một cái u ám gian phòng. Nơi đây hẳn là Kinh Sơn thôn thôn chính chỗ ở. Vang lên năm trước mình còn cùng người này đã từng quen biết. Không khỏi trong lòng khe khẽ thở dài. Thẳng nhận đi ra ngoài. Một lát sau, gian phòng cuối cùng xuất hiện một cái mơ hồ điểm phân định. Như là đêm tối cùng ban ngày phân giới. Một bước bước tới, trước mắt đã là một vùng phế tích chỗ. Chỉ bất quá không khí đã hoàn toàn khác biệt. Mấy bước đi ra ngoài, nhìn lại, sau lưng phế tích chính là cử hành Bạch Ngọc Kinh hoạt động miếu hoang. Hắn nhìn qua, thân hình khẽ động, hướng phía Thanh Phủ lao đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, quỷ vực nội xác thực phát sinh một kiện không lớn không nhỏ chuyện. Bạch Ngọc Kinh tàng sơn chỗ, cái kia cổ phác xe ngựa chỗ, hơn 10 tên luyện khí cảnh hội tụ đến cùng một chỗ. Thiên cơ đan dược hiệu thời gian duy trì đã đi qua 7-8 phần. Vì tự thân an toàn nghĩ, bọn hắn liền trước thời gian trở về. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh vừa lúc ở trong đó. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên nơi xa xuất hiện mông lung cảnh tượng. Nhưng thấy một trận thanh âm ô ô truyền đến. Âm Phong, là Âm Phong. Nhanh, tiến vào trong xe ngựa. Đều tiến đến. Phần lớn người vội vàng hướng tàng sơn chỗ vọt tới. Cũng có một hai cái xem chừng thời gian có thể có chút không kịp. Tại chính là trực tiếp oanh mở mặt đất. Cả người nằm xuống. Lại lấy tay đoạn đem tầng đất bao trùm. Cổ phác xe ngựa phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Nguyên bản khi thì lộ ra như là ngựa thật đồng dạng động tác ngựa đá triệt để lâm vào quy tịch. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Hì hì tương đương, tiếng cười không ngừng mà tại cổ phác xe ngựa bốn phía vang lên. Mắt thấy Âm Phong đã sắp qua đi. Đột nhiên, một cỗ khí huyết bỗng nhiên theo trong xe ngựa dâng lên. Chính muốn ly khai Âm Phong đột nhiên ngừng lại. Sau đó hướng phía cổ phác xe ngựa điên cuồng dũng mãnh lao tới. Là ai? Các ngươi đang tìm cái chết à? Tàng sơn chỗ bên trong. Đám người kinh sợ mà nhìn xem một tên luyện khí cảnh. Trên người đối phương tuôn ra khí huyết như là hạo nguyệt. Nếu là lúc khác, bọn hắn cũng sẽ không có lớn như thế phản ứng. Mà giờ khác này, thế nhưng là Âm Phong quá cảnh thời điểm. Như thế cử chỉ, không thể nghi ngờ là đem bên trong bộc lộ ra đi. Linh Thành, người muốn làm gì? Một người tức giận quát lớn. Cái kia Linh Thành bỗng nhiên phát ra một tia trầm thấp tiếng cười. Sau đó toàn lực hướng phía trong đám người công giết đi qua. Người này thực lực tại luyện khí cảnh bên trong chỉ là bình thường. Nhưng phải biết, loại thời điểm này, bất kỳ cái gì huyết khí điều động, cũng có thể sẽ hấp dẫn đến Âm Phong chú ý. Bởi vậy ai cũng không dám phát huy ra bản thân thực lực đi ra. Oanh, công kích đánh vào tàng sơn chỗ bích trướng phía trên. Làm cho cả cổ phác xe ngựa run lên bần bật. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống đất. Khí thế ngưng lại. Ngay sau đó một đạo bàn tay trực tiếp rơi vào cái kia Linh Thành trên thân. Phốc, Linh Thành thân thể nháy mắt bị đập nứt. Biến thành một cỗ thi thể. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn như cũ từ dưới đất bò dậy. Biến thành một bộ rách nát hành thi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.